Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 220 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Bố Lê nghẹn họng, trừng to hai mắt nhìn anh ta chằm chằm, tức giận đến mức run rẩy cả người. Anh ta chống chế cho mình như thế cũng không sai, pháp luật không thừa nhận là vợ chồng, đương nhiên là không phải vợ chồng rồi. Nhưng ông không quen nhìn thằng nhóc thối này bắt nạt con gái ông hết lần này đến lần khác. Con gái ông ưu tú như vậy, trẻ tuổi đã dễ dàng trở thành bác sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên quốc tế. Thanh niên tài tuấn dạng gì mà chưa từng gặp qua, vậy mà lại thua trong tay thằng nhóc này. Ông cảm thấy không đáng giá thay nó. Cộp cộp, trên phía cầu thang truyền đến một trận tiếng bước chân. Hai người đồng thời nhìn về phía cầu thang xoắn ốc. Thấy Lê Vãn vội vàng xuống đây, bố Lê nhịn không được mà mắng. Thứ mà không có tiền đồ, nó làm con tổn thương như vậy rồi, con còn mỏi mắt dán lên người nó. Triệu An cười he he bước nhanh lên đón. Vãn Vãn, anh biết là em sẽ không trách anh đâu mà. Lê Vãn chừng mắt liếc anh một cái, giơ tay gạt tay đang vươn qua của anh đi. Đừng có quậy nữa, sắp xảy ra chuyện lớn ngay bây giờ đấy. Ánh mắt say lờ mờ mông lung của Triệu An có vẻ như không hiểu được ý của cô nói. Lê Vãn vẫn không lãng phí thời gian với anh ta, đi tới trước bàn trà, bưng ly trà bố Lê đã uống được một nửa lên, đột nhiên hắt lên trên mặt của Triệu An. Bố Lê hừ lạnh nói, đáng đời, đây mới là con gái của bố chứ, bị ấm ức thì phải xảy ra, buồn bực ở trong lòng làm chi cho khó chịu. Lê Vãn cũng không để ý tới ông. Nhìn mặt của Triệu An dính đầy nước trà, thậm chí trên chóp mũi còn dính lá trà, nhíu mày hỏi, tỉnh táo lại chưa? Triệu An lắc lắc đầu, men say cũng từ từ lui đi, ánh mắt cũng tỉnh táo hơn hẳn. Vãn Vãn, Lê Vãn thấy ánh mắt của anh ta sáng ngời hơn trước, lúc này mới nói chuyện chính. Mới rồi Dương Tâm gọi điện thoại cho em, nói Phó Linh Ngọc vừa mới rời khỏi nơi này. Phương hướng đi có vẻ là tới biệt viện. Mẹ anh còn mua chuộc không ít phóng viên, bảo bọn họ nửa tiếng sau tập trung ở cửa biệt viện, nói là có drama lớn muốn tiết lộ cho bọn họ đấy. Triệu An, anh phải biết nếu em lộ diện ra trước công chúng sẽ có hậu quả như thế nào. Anh cảm thấy em có thể ngăn cản nổi những chuyện trả dư tiểu hậu đó hay không? Triệu An hoàn toàn tỉnh rượu, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Lê Vãn, cắn răng hỏi, em chắc chắn sao? Lê Vãn cả giận nói, từ sau khi Phó Linh Ngọc biết em còn sống, Dương Tâm đã phái người giám sát cô ta. Bên phía cô ta có bất cứ hành động gió thổi cỏ lay gì đều không thể qua mắt được Dương Tâm. Bây giờ anh nghi ngờ tính chân thật của sự việc. Có phải anh đang nghi ngờ Dương Tâm tìm lý do thoái thác, hay là Phó Linh Ngọc ở trong mắt anh là thánh mẫu, sẽ không làm ra chuyện xấu xa bực này? Triệu An vỗ trán thở dài. Anh không có ý này, không nói cái này nữa, anh sai người đưa em đi. Bây giờ em còn chưa thể lộ diện được. Nói xong anh ta xoay người đi ra bên ngoài. Lê Vãn nói với bóng lưng của anh, em với Tiểu Tân ra bên nước ngoài, anh không cần phải đi theo, chừng nào giải quyết xong Phó Linh Ngọc thì lại bàn tính tới chuyện chúng ta. Đột nhiên Triệu An dừng bước chân lại, quay đầu nhìn cô nhíu nhíu mày hỏi, em muốn ra nước ngoài? Không thì sao, chờ bị mẹ anh và vợ anh tới xâu xé hả? Nhưng mà... Không đợi cho Triệu An nói xong, bố Lê đứng bật rời khỏi ghế sofa. Việc này cứ quyết định như vậy đi, đêm nay tôi sẽ đưa con gái với cháu trai của tôi ra nước ngoài. Lê Vãn đứng ở một bên cười cười nói với Triệu An. Trong mắt người ngoài, Vãn Vãn là một người đã chết rồi. Bây giờ tin tức con bé chưa chết, đã bị Phó Linh Ngọc biết được. Vì để chèn ép Vãn Vãn, cô ta nghĩ mọi cách để chứng minh chuyện này với bên ngoài. Vãn Vãn ở lại trong nước, trăm hại không có lợi. Chú tôn trọng quyết định của con bé đi. Không có con bé ở trong nước, chú cũng rảnh tay rảnh chân đi đối phó với cô Phó, hiểu không? Đương nhiên là Triệu An hiểu chứ. Cô ấy phân tích vô cùng có lý. Nhưng... Được rồi, đừng có nhưng nhị gì nữa. Giải tán đi. Nếu chúng ta bị phóng viên vây quanh rồi, một khi để cho người bên ngoài biết em gái còn sống, hơn nữa nửa đêm chú lại xuất hiện ở chỗ em gái thế này, thế nhân sẽ đánh giá sao về con bé? Triệu An đè nén sự không cam lòng ở trong lòng xuống, bước nhanh ra khỏi phòng khách. Lê Vẫn cười nói với Lê Vãn. Em cũng tới Vương Thất đi với chị. Đến lúc đó chị sẽ tuyên bố với bên ngoài em không chết mà là đi Vương Thất bí mật trị liệu. Em phúc lớn mạng lớn, loại bỏ được tế bào ung thư, vẫn còn sống. Nhờ thế thì có thể làm cho lời nói dối này tròn trịa rồi. Lê Vãn dưng dưng nhìn Lê Vân, gằn thanh nói. Cảm ơn chị gái. Nửa giờ sau, Phó Linh Ngọc đến biệt viện. Vốn dĩ cô ta muốn chờ bên ngoài, chờ phóng viên tới rồi cùng nhau xông vào trong một thể. Nhưng xe của cô ta vừa mới dừng lại ở ven đường thì có mấy người mặc áo đen vọt lên. Vào lúc cô ta muốn thét chói tai, trước mắt đột nhiên tối sầm, ngay lập tức ngất đi. Chờ tới khi tỉnh lại, cô ta đã nằm trong phòng khách của biệt viện. Xung quanh đứng đầy người, vô số đèn flash đang chĩa vào cô ta nhấp nháy. Vào lúc nhìn thấy bản thân quần áo xộc xệch nằm ở trên mặt đất, xung quanh còn có hai bảo tiêu, cô ta vô cùng ngạc nhiên. Sao lại thế này? Rốt cuộc sao lại thế này? Phóng viên ở trong đám người bắt đầu nghị luận. Chúng tôi đã nhận được tin nặc danh, nói là tòa biệt viện này có vụ bê bối bạo hành. Chợt chợt, đúng là vụ bê bối thật. Nghe nói tòa biệt viện này là của cô chủ Lê Vãn, vợ trước của anh Triệu. Sau khi cô ấy qua đời, tòa biệt viện này đã để lại cho con trai của cô ấy. Cậu chủ nhỏ thường xuyên ở lại đây. Bây giờ vợ mới cưới của anh Tiêu lại chạy đến biệt viện này vụng trộm với bảo tiêu ở đây. Đúng là tiết mục máu chó nóng bỏng mới ra lò. Đây đúng là drama kinh động. Chưa có bao giờ. Phó Linh Ngọc trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn phóng viên bốn phía xung quanh. Rõ ràng là những người này tới để bắt tang Lê Vãn thông đồng với chồng cô ta. Sao cuối cùng cô ta lại bị lật say thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Tiểu Tân đi từ bên ngoài cửa, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, chân người còn có rất nhiều chỗ cột vai băng bó. Ánh mắt mọi người đồng thời lia qua đó. Là cậu chủ nhỏ của nhà họ Triệu, con trai của Lê Vãn. Cậu chủ nhỏ, xin hỏi ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu chủ nhỏ, xin hỏi là ai đã gửi tin cho chúng tôi, dẫn chúng tôi tới đây? Cậu chủ nhỏ, xin hỏi vết thương ở trên người cậu là chuyện như thế nào? Sao lại bị thành ra như thế này? Tiểu Tân đứng ở cửa, ánh mắt lạnh băng dừng ở trên người của Phó Linh Ngọc. Phó Linh Ngọc nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như là hàn băng của thằng bé. Trong lòng đột nhiên bốc lên một dự cảm không tốt, trực giác nói cho cô ta biết đêm nay sợ là không dễ dàng thoát thân được như vậy. Phó Linh Ngọc buộc bản thân phải nở ra nụ cười hiền lành nói. Tiểu Tân, sao con lại ở đây? Tiểu Tân thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía băng vải đang cột ở trên người mình, mở miệng nói ra một sự thật ở long trời lở đất. Bà ta ngược đãi ta, vết thương ở trên người ta đều là do bà ta đánh bà thành. Oanh! Có thứ gì đó to lớn đột nhiên nứt toạc ở trong căn phòng khách này, trên mặt mọi người đều hiện lên thần sắc kinh hãi. Mẹ kế ngược đãi con riêng. Cậu nhóc kia không quan tâm đến phản ứng của mọi người, lại liên tục nói. Bố tôi không quên được mẹ tôi, cả ngày đều mua say, ngày cả đêm tân hôn cũng không có về nhà. Trong lòng A đàn bà này ghen ghét, phát tiết tất cả hận ý với bố tôi và mẹ tôi lên trên người tôi. Những vết thương ở trên người tôi đều là do bà ta mà có. Bà ta vì muốn trả thù cho bố tôi, lại còn cùng với bảo tiêu đó. Bà nội tôi không dám đắc tội với bà ta, bởi vì bà ta là con gái của nhà họ Phó, rơi vào đường cùng. Bà cụ chỉ đành phải gửi tin cho các vị, dẫn các vị tới đây về vạch trần bộ mặt thật của bà ta. Bà ta thật sự rất ngoan độc. Trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động, mới vừa kết hôn, lại làm chuyện bậy bạ sau lưng chồng, còn ngược đãi con riêng nữa. Mẹ chồng không dám chính diện đối kháng với cô ta, cho nên đã gửi tin cho đám phóng viên, để cho các phóng viên ở lại đây vạch trần bộ mặt, giả nhân giả nghĩa của cô ta. Trời ạ! Thủ đoạn bậc này chỉ có mụ phù thủy độc ác ở trong những câu chuyện cổ tích mới có được thôi, nào ngờ đâu ở trong đời sống hiện thực cũng xuất hiện nữa. Thật là quá ngoan độc mà, đến cả đứa bé mà cũng không buông tha. Đúng thế, dù gì ở trong bụng cô ta cũng đang có đứa nhỏ, sao có thể ngược đãi trẻ em như thế được chứ? Bình thường thấy cô ta chịu dịu hiền, cơ mà ở đời biết mấy người biết khó mà biết lòng. Bản thân không biết xấu hổ thì cũng thôi đi. Lại còn ngược đãi con riêng như thế nữa, Loại người này không xứng đáng làm vợ, lại càng không xứng làm mẹ. Nếu không có ỷ vào có nhà họ Phó chống lưng, sao cô ta lại dám kiêu căng như thế được chứ? Biết làm sao chứ? Ai bảo cô ta là con gái bảo bối của nhà họ Phó chứ? Ngay cả mẹ chồng như bà Triệu còn không làm gì được cô ta cơ mà. Ai da, thật là đáng thương cho con trai của Lê Vãn. Con nhỏ đã mất mẹ cũng không nói đi, lại còn bị ngược đãi như thế này nữa. Đúng là ông trời không nhìn nổi mà. Độc phụ sớm hay muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Phó Linh Ngọc tức giận đến run cả người, dãy giụa muốn đứng lên, nhưng mà dược tính của thuốc mê còn chưa có tan đi, cả người cô giống như là một bãi bùn lầy, không nhấc nổi lên người được. Các người không cần nghe nó ngậm máu phun người, tôi không hề có như vậy, rõ ràng là gọi các người tới để hóng chuyện Lê Vãn. Tiểu Tân oa một tiếng khóc giống lên, tôi không muốn sống chung với bà ta, không muốn. Thằng nhóc vừa gào khóc vừa quậy như vậy, nháy mắt đã kích khởi sự thương tiếc của mọi người. Phó Linh Ngọc tức giận tới sắp hộc máu, cô ta bị ngã đau như thế này rồi, không thể nào cho con tiện nhân Lê Vãn kia thoát thân được. Vì thế cô ta không dùng đầu óc mà quát lớn. Lê Vãn còn sống, các người đừng có bị cô ta lừa gạt. Cô ta vốn dĩ không chết, vẫn luôn qua lại lén lút với Triệu An đấy. Cô mau câm miệng đi, thực sự không nghĩ tới cô lại còn một bộ mặt như thế này nữa cơ đấy. Lêu lỏng, mèo mả gà đồng thì cũng thôi đi, vậy mà còn một mực cười xuất khẩu, cuồng ngôn tới như vậy nữa. Nói Lê Vãn còn sống sao? Nực cười, quá thể đi. Nếu Lê Vãn còn sống thật, anh Triệu sẽ cưới cô sao? Đúng là thứ ngu xuẩn, nói chuyện không dùng não sao? Cô nói là cô Hai Lê còn sống, chứng cứ đâu? Tối nay chúng tôi tới đây, sao lại không thấy cô Hai Lê đâu? Ngược lại thấy một con dẹp không biết xấu hổ chạy loạn khắp nơi đấy. Các người... Phó Linh Ngọc tức giận tới không nói thành lời, tay nắm chặt đè lên ngực, thở từng ngụm dồn dập. Lúc này ngoài cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân, mẹ Triệu đi từ bên ngoài vào. Sau khi nhìn thấy tình huống ở bên trong, trong lòng bà ta kinh hãi, phản ứng đầu tiên chính là nhà mẹ đẻ bà ta xong rồi. Bà Triệu tới rồi, cảm ơn bà Triệu đã mở đường cho chúng tôi. Lúc này mới có cơ hội để cho chúng tôi nhìn rõ bộ mặt khiến cho người ta căm ghét của con gái nhà họ Phó. Đúng vậy, cảm ơn bà Triệu, bà yên tâm đi, nhà họ Phó không dám làm gì bà đâu, bằng không thì Phó Thị sẽ bị cả thế giới nhạo báng. Mẹ Triệu đã bị bọn họ nói cho sửng sốt, bà ta vội vàng tới, căn bản còn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại. Giờ phút này trong lòng bà ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là làm sao để bảo vệ được Phó Linh Ngọc, hạn chế tổn thất tới mức thấp nhất. Các người đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì vậy? Con dâu tôi thân phận tôn quý, há có thể để cho các người làm càn như vậy? Các người còn dám chửi bới nữa, thế thì tới thẳng tòa án đi. Mọi người nhìn mẹ Triệu nâng người từ trên đất dậy, hai mắt nhìn nhau không hiểu ra làm sao. Chẳng qua mọi người nghĩ nghĩ, bọn họ cũng cảm thấy bình thường trở lại. Sở dĩ bà Triệu không dám thừa nhận là bà ấy gọi phóng viên tới để xem chuyện hay của Phó Linh Ngọc, là lo lắng Phó thì sẽ trả thù nhà họ Triệu. Đáng thương cho nhà họ Triệu, đây là con nghiến gãy răng cũng là muốn nuốt máu vào trong đây mà. Nếu mục đích của chúng tôi đã đạt được rồi, thế thì cũng tan đi thôi, không cần ở lại làm cho bà Triệu khó xử. Đúng đúng đúng, bà Triệu còn phải đối mặt với lửa giận của nhà họ Phó, chúng ta không cần phải ở lại đây gây thêm phiền phức cho bà ấy, tan hết đi thôi. Mắt thấy những phóng viên này sắp rời đi, ngay lập tức Phó Linh Ngọc kích động hẳn. Bọn họ chụp rất nhiều hình, không thể để những bức ảnh đó truyền ra bên ngoài được, bằng không thì đời tôi coi như xong rồi. Bà Triệu vỗ vỗ lưng của cô ta trấn an nói, sẽ không đâu, bên ngoài có rất nhiều bảo tiêu, bọn họ sẽ giữ lại hết những đồ trên người đám phóng viên này. Phó Linh Ngọc đột nhiên duỗi tay đẩy bà ta ra, hung tợn hỏi, những chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Không phải nói là không có chuyện lỡ như sao, vì sao đến cuối cùng rơi vào trên bẫy lại là tôi? Mẹ Triệu cắn răng nói, hẳn là bọn họ đã sắp mật thám ở bên cạnh chúng ta rồi, cho nên mỗi hành động của chúng ta, bọn họ đều nhận được tin tức. Phó Linh Ngọc nhặt lấy đồ cổ trên bàn đập đi, chỉ chốc lát sau, khắp ở trên mặt đất đều là mảnh vỡ, một mảnh hỗn độn. Bà già kia, đây là chuyện bà làm ra có phải không? Cuối cùng tin Lê Vãn còn sống, không những không được tung ra được, ngược lại tôi lại thành cái đích để cho mọi người chỉ trích. Mẹ Triệu đứng ở một bên dò hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phó Linh Ngọc cắn răng, kể tóm tắt lại mọi chuyện một lần. Phút cuối cùng, ánh mắt sắc bén của cô cứ thẳng tắp lia ra cửa. đều là do đứa nghiệt chủng kia, nếu không phải là do nó châm ngòi, sao cô ta có thể bị những phóng viên đó căm hận như thế được? Đứa nhóc khốn nạn kia đâu? Không thấy thằng nhóc đâu, cô ta liền giống giận với những bảo tiêu đang đứng ở ngoài cửa. Bảo tiêu cung kính bẩm báo. Cậu chủ nhỏ hẳn là lựa thời cơ lui xuống rồi. Vậy còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh chóng bắt nó lại cho tôi. Vâng ạ. Mẹ Triệu An đứng ở một bên cẩn thận dò hỏi. A Linh à, con xem tối nay mẹ cũng ra sức, có điều kết cục không giống như ý lắm, nhưng mà cũng không thể trách mẹ được. Trải qua chuyện náo loạn vừa rồi, sợ là trong nước sẽ không còn chỗ để cho Lê Vãn dừng chân nữa. Thế là đuổi cổ cút ra bên nước ngoài được rồi. Cô ta ở bên đó chắc chắn sẽ không thể uy hiếp tới con được. Phó Linh Ngọc cười lạnh một tiếng, lạnh như băng nói. Có gì, nói thẳng đi, đừng có quanh co lòng vòng. Thì là nhà họ Mạc, chuyện của cậu con đấy, có thể để cho mẹ con lo lắng ở trong ngoài một chút có được không? Ngày mốt sẽ mở phiên tòa xét xử nó rồi. Phó Linh Ngọc cũng chẳng trông mong gì vào cái bà già này có thể giúp cô ta được bao nhiêu, cho nên cũng không lừa dối gì bà ta, nói thẳng luôn. Em trai bà, chẳng những là vi phạm pháp luật, trong tay còn dính díu tới mạng người. Bà cảm thấy nhà họ Phó có thể giúp ông ta thoát tội được sao? Hay là bà cho rằng nhà họ Phó không gì không làm được, có thể bình ổn bất cứ chuyện gì? Sau khi mẹ Triệu nghe xong, sắc mặt trở nên hết trắng rồi lại xanh ngay lập tức. Lời này của cô là có ý gì? Đừng có nói là qua cầu rút ván với tôi, mặc kệ sống chết của nhà họ Mạc đấy nhé. Phó Linh Ngọc nhún vai, rất có dáng vẻ bất chấp tất cả. Xin lỗi, quản không được. Chuyện liên quan đến ông ta quá lớn, nhà họ Phó tôi không gánh được. Cô... Mẹ Triệu tức đến run rẩy cả người, che ngực thất tha thất thểu, lùi người về phía sau mấy bước. Đáng giận, cô à đàn bà này, đúng là đáng giận đến cực điểm. Phó Linh Ngọc điên cuồng cười phá lên, bộ mặt dữ tợn. Thì sao nào, bây giờ tôi là con dâu của nhà họ Triệu, trong bụng còn có con cháu của nhà họ Triệu, bà có thể làm gì được tôi? Cô... Bà Triệu chỉ vào mặt cô ta, thở không ra hơi, hai mắt trợn trắng, ngất ngay tại chỗ. Phó Linh Ngọc nhìn dáng vẻ bi thương của bà ta, lạnh lùng cười. Cô ta không thèm lo lắng cho bà ta, sẽ tuồn những chuyện này của cô ta. Dù sao trên đầu cô ta cũng treo các mác của nhà họ Triệu. Nếu cô ta xấu, nhà họ Triệu sẽ xong đời luôn. Nhà họ Triệu, trong phòng bệnh, sắc mặt mẹ Triệu tái nhợt dựa vào đầu giường, vô cùng đau đớn nhìn con trai đứng ở cuối giường. Những chuyện này đều là do mày cố tình sắp xếp. Triệu An, mày đang ép chết mẹ sao? Ánh mắt của Triệu An lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bà ta, lạnh nhạt nói. Nếu tôi mà không làm như vậy, thế thì người oanh động toàn thành sẽ là Lê Vãn. Mẹ biết không, lúc tôi bày ra thế cục đó, đất từng có một tia ảo tưởng. Đó là phán đoán dương tâm sai rồi. Bà cũng không bày ra thế cục đẩy Lê Vãn lên đầu sóng ngọn gió, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng thật sự tệ chứng minh, tôi đánh giá bà quá cao. Tôi rất không hiểu, Lê Vãn có chỗ nào không lọt vào mắt bà mà bà lại đối xử với cô ấy như vậy. Tốt xấu gì cô ấy cũng sinh cho bà một đứa con trai. Bà ép tôi cưới Phó Linh Ngọc thì cũng thôi đi, bà lại lần lượt ra tay ác độc với mẹ con của cô ấy. Sao lòng dạ của bà đen tối quá như vậy? Mẹ Triệu chỉ vào mũi của anh ta, giận không thể tát. Nếu không phải mày làm ra chuyện bậy bạ, chọc giận nhà họ Phó, bọn họ sao có thể bức ép tới thế? Bây giờ thì hay rồi, nhà họ Phó từ chối nghĩ cách cứu cậu mày. Cậu mày sắp phải ra hầu tòa rồi, đây là kết quả mày muốn nhìn thấy sao? Triệu An nhẹ nhàng nở ra nụ cười, tiếng cười có một chút bi thương. Cho tới bây giờ bà vẫn còn có thể chấp mê bất ngộ, bà thật sự cho rằng Phó Thị sẽ nghĩ cách cứu nhà họ Mạc sao? Anh trai bà phạm ở trong tội, nếu Phó Thị chen chân vào sẽ lây bẩn chính mình. Bà dựa vào đâu mà lại cho rằng bọn họ sẽ ra tay cứu giúp? Đến lúc ấy bà vẫn còn ngây thơ cho rằng tôi với Lê Vãn phá hủy hết thảy. Tôi thấy bà sống hơn nửa đời người thật sự là sống uổng phí rồi. Mày... Mẹ Triệu duỗi tay chỉ vào con trai, giận tới cực điểm, tức giận tới run rẩy hết cả người. Triệu An, anh trai tao là cậu mày. Nhà mẹ cậu lớn nhất, mày trơ mắt nhìn nó đi vào chỗ chết hả? Đó chính là ngỗ nghịch bách thiếu. Triệu An lắc lắc đầu, tia mong đợi còn sót lại với người mẹ này hoàn toàn tiêu tán. Bà ta ích kỷ, mạnh mẽ, ương ngạnh, trong lòng vĩnh viễn chỉ nghĩ tới nhà mẹ đẻ mình, hoàn toàn không để ý một chút nào tới cảm thụ của chồng và con trai bà ta. Không sai, đúng là bà ta có ơn sinh dưỡng với anh, vì ân tình này, anh ta mới đồng ý cưới Phó Linh Ngọc. Tuy rằng cưới này có lừa dối nhưng anh ta vẫn thành thật phối hợp diễn cho phong vở kịch này. Đến phút cuối cùng, Phó Linh Ngọc lật lọng qua cầu rút ván. Ấy vậy mà mẹ anh ta lại đẩy hết toàn bộ trách nhiệm lên trên người của anh ta hết. Thật là buồn cười đến cực điểm. Việc đã tới nước này, tôi không có nhiều lời nữa. Bà dưỡng sức cho khỏe đi. Con cái nhà họ Phó là do bà bắt tôi cưới vào cửa. Bà tự đi xử lý đi. Nói xong, anh ta lại xoay người chuẩn bị đi khỏi. Sau một tiếng nữa, Lê Vãn sẽ lên máy bay. Anh ta còn muốn tới sân bay tư nhân tiễn cô. Mẹ Triệu rít gào nói, nếu mày còn nghĩ tới tình mẹ con, thì đừng có ngỗ nghịch. Dựa theo lời của tao mà làm, nếu hôm nay mày bước ra khỏi cánh cửa này, từ hôm nay trở đi, tao không còn là mẹ của mày nữa. Giữa chúng ta không còn liên quan gì tới nhau. Ngược lại, tao muốn nhìn xem trên người mày còn đeo cái danh ngỗ nghịch bất hiếu. Ngày sau, mày còn đặt chân được ở đâu ở trên đời này nữa? Triệu An lạnh lùng cười, chậm rãi dừng bước chân lại. Anh ta không hề bị lời này của bà ta dọa sợ, mà ngược lại là muốn nghe xem bà ta lại giở cái chiêu trò gì nữa. Anh ta muốn để cho bản thân mình hoàn toàn chết tâm. Nói đi, muốn tôi làm gì? Mẹ Triệu nghĩ là anh ta khiếp đảm, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Mỗi một doanh nhân thành công đều đã sợ hãi thanh danh của mình bị tổn hại, nhất là trên lưng đeo cái danh ngỗ nghịch bất hiếu này. Con trai bà ta là bác sĩ chứng danh quốc tế, sớm đã có ảnh hưởng toàn cầu, bây giờ lùi một bước đúng là rất bình thường. Rất đơn giản, ta muốn mày dựa theo ý của nhà họ Phó, đưa tin tức Lê Vãn còn sống ra bên ngoài ánh sáng, hơn nữa cô ta giả chết để quyến rũ mày, dây dưa với mày. Triệu An không thèm nhịn, cười thành tiếng luôn. Triệu An cắn răng hỏi, mày cười cái gì hả? Triệu An nhìn bà ta đầy thương hại, lắc lắc đầu thở dài. Cười bà chấp mê bất ngộ, cười bà ngu xuẩn đến cùng cực. Mày... Triệu An không muốn nghe bà ta nói chuyện nữa, xoay người bước nhanh ra cửa, vừa đi vừa nói. Vốn là tôi còn nghĩ, nhân lúc còn sớm giải quyết cho xong Phó Linh Ngọc. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn là nên gác lại một thời gian đi. Bà cứ thành thơi hưởng thụ sự hiếu thuận của con dâu bà đi. Dù sao bà cũng hài lòng bà, hầu hạ cho bà. Vậy hẳn là bà sẽ thư thái lắm, tôi đây sẽ không cướp đoạt niềm vui của bà nữa. Nói đến niềm vui của bà, anh ta còn cố tình nhấn mạnh. Phó Linh Ngọc không chiếm được anh ta, lại còn hủy hoại thanh danh. Ở nhà họ Triệu sẽ chỉ khiến cho mọi người thêm trầm trọng hơn. Sau này sẽ để cho bà mẹ chồng này lĩnh đủ, lấy đâu ra niềm vui. Anh ta cảm thấy nếu bà mẹ mình không phải ăn một chút đau khổ, nắn gót chân, bóp xương một hồi thì sẽ không biết quay đầu, dù sao cũng là mẹ ruột của mình. Dưới tình huống, có thể cứu vãn được, anh cũng sẽ vươn tay ra. Sau khi đi ra khỏi phòng bệnh, thì thấy bố mình đang đứng ở cửa. Triệu An nhớn mày nói, bố vẫn nên đi vào, mới vừa rồi còn chọc cho mẹ tức điên lên, bây giờ bố mà đi vào sẽ trở thành nơi trút giận không chật được, tổn thương đến tình cảm vợ chồng. Bố là người hiểu chuyện, nhìn không xem thấu, bố cũng sẽ biết phải chịu một chút đòn đau, cho nên cứ thuận theo tự nhiên đi, chờ đến khi bà chịu thiệt ở chỗ Phó Linh Ngọc, đến lúc đó chắc hẳn bà cũng biết thứ gì đáng quý để cho bà quý trọng. Bố Triệu bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, cười khổ nói, bà ấy chính là quá hiếu thắng, cố chấp cho rằng có thể bảo vệ được nhà họ Mạc, kết quả nội bộ lục đục, con cũng đừng quá mất mát. Càng đừng có hận bà ấy, dù sao bà ấy cũng là mẹ con, sinh con, nuôi con, ngày đầu đó tỉnh ngộ ra sẽ biết đường quay đầu. Triệu An gật gật đầu cười nói, bố yên tâm đi, con sẽ đi một chuyến ra nước ngoài với Lê Vãn, chưa định ngày về, bố chịu khó chăm lo cho mình. Bố Triệu nhíu những mày có một chút không đồng ý nói, thế Phó Linh Ngọc bên này thì sao, dù sao nó cũng là vợ con, trong bụng còn có con của con cứ ném nó lại ở thành phố Hải như thế hả? Có phải là không ổn lắm không? Con đừng quên, nó còn có Phó Thị làm chỗ dựa đấy. Vợ, con. Triệu An lạnh lùng cười đi đến bên tai của bố Triệu nói nhỏ vài câu. Sau khi nghe xong sắc mặt bố Triệu đại biến, không dám tin tưởng mà nhìn con trai mình. Thế giấy, chứng hôn của các con, cái thai ở trong bụng nó... Bố tự biết là được, con phải nắm chắc thời gian, đi trước một bước ạ. Bố Triệu nhìn theo bóng dáng của ông ta lảo đảo lui về sau vài bước. Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên mà, quậy tới mức gia tộc không được bình an. Nhà họ Thẩm. Trong phòng, Dương Tâm dựa vào lồng ngực của Lục Gia Bách, nhìn Lê Vãn gửi tin nhắn cho mình, không nhịn được mà bật cười. Thằng nhóc Tiểu Tân kia, ở chung với thằng nhóc tùy ý, học được cái tính láo cá của nó, giờ cái trò hơn thầy, đến cả làm trò trước mặt phóng viên cũng là gia dị đấy. Em cũng phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi đó. Phó Linh Ngọc cũng xem như là gieo gió gặp bão. Bây giờ có giữ được cái danh mợ Triệu thì đã làm sao. Những ngày sau này sợ là sẽ đấu ác chiến với bà Triệu cho coi. Đến cuối cùng cô ta là phát hiện bản thân mình chẳng đạt được cái gì. Hôn nhân, con cái, cuối cùng là một giấc mộng hão huyền. Nói đến đây, đột nhiên cô nắm chặt lấy di động, cắn răng bổ sung nói. Anh nghĩ cách giữ Triệu An ở lại thành phố Hải đi. Cậu ta chọc ra nhiều phiền phức như vậy, cần phải do cậu ta giải quyết. Tổng giám đốc Bá Đạo nhận được sự bất đồng nồng đậm ở trong giọng nói của vợ mình, đương nhiên anh sẽ không ngu ngốc mà từ chối. Vội vàng đảm bảo, em yên tâm đi, Triệu An sẽ không ra khỏi thành phố Hải được đâu. Ừ, đúng là Triệu An không ra khỏi được thành phố Hải được. Bởi vì không đợi cho Tổng giám đốc Bá Đạo ra tay, bố Lêu đã đi trước một bước, cho máy bay cất cánh luôn. Chờ tới khi Triệu An chạy tới sân bay, chỉ hít đầy một bụng khói. Sau đó anh ta nhận được một tin nhắn là bố Lê gửi qua. Nếu còn muốn vợ con trai thì ngoan ngoãn ở lại thành phố Hải đi. Xử lý xong chuyện ở thành phố Hải đi, tôi đưa Vãn Vãn đi tới Vương Thất, đến chỗ của chị gái con bé ở một thời gian. Nếu cậu mà đi theo, tôi sợ con gái nhà họ Phó sẽ lại nổi điên cắn loạn người. Đến lúc đó xúc phạm tới Vương Quốc và Vương Hậu thì không hay ho gì đâu. Cho dù Triệu An có không đành lòng tới đâu thì cũng không dám trèo lên trên nữa. Bố vợ nói rất đúng, nếu anh ta cứ tự tiện đuổi theo, nếu làm cho Phó Linh Ngọc tức giận, không chừng à đàn bà kia làm ra chuyện ghê tởm gì cũng nên. Ở lại thành phố Hải thì ở đây thôi, chuyện này dù sao cũng cần phải một dấu chấm hết. Vào lúc anh ta nhận được điện thoại của Lục Gia Bách lại bị anh em chèn ép một phen, tức đến mức thẳng tay nhắm luôn di động đi. Buổi chiều ngày hôm sau, Lục Gia Bách bí mật tới vùng Trung Đông. Sau khi tiễn đi vị lão Phật gia này, cô Hai Dương hoàn toàn tự do, phóng thích chính mình. Thẩm Thành thấy dáng vẻ như được giải thoát của cô thì cười mắng. Đừng có như được, hai ngày thì lại nhớ cái thằng khỉ kia đấy, lại quậy đi gặp nó. Dương Tâm trợn mắt, vừa mới chuẩn bị về phòng của chính mình ngủ bù một giấc, tối lại rủ Diệp Nhiễm, Hải Cẩn đi tới biển chơi, thì đột nhiên hầu gái lại tiến vào bẩm báo, nói là có cô Từ tới nhà chơi. Cô nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra cô Từ là người nào. Là đó hoa sen trắng mà Hoắc Tư dẫn qua đây, có một chút thú vị đấy. Tối hôm qua cô đã nói rõ ràng rành mạch như vậy rồi. Ấy thế mà người phụ nữ này còn mặt dày, la liếm tên nữa. Xem ra có phần chấp niệm rất sâu đối với Hoắc Tư đây. Một kỹ nữ tâm cơ như vậy, cô ta sẽ chủ động từ bỏ người đàn ông mà mình ái mộ nhiều năm, tác thành cho Diệp Nhiễm sao? Chẳng qua là lấy lùi làm tiến, dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi mà thôi. Chờ Diệp Nhiễm thả lòng cảnh giác với cô ta, cô ta lại cho một kích chí mạng. Sau khi xảy ra chuyện rồi sẽ không có ai nghi ngờ cô ta. Cô ta có thể thành công rút lui một cách sạch băng kín kít. Xem ra là một người phụ nữ có đầu óc đấy. Ít nhất so với người hiếu thắng nhìn thấy Lục Gia Bách thì cứ đòi sát ở lên người anh thì khá hơn nhiều rồi. Nếu em không muốn gặp thì anh có thể bảo quản gia từ chối. Giọng nói của Thẩm Thành vang lên ở bên tai, kéo suy nghĩ mơ màng của cô quay về. Dương Tâm nhếch mép khóe môi. Cho khách đứng ở bên ngoài cửa, không phải là đạo tiếp đãi khách của nhà họ Thẩm. Nếu cô ta đã tới rồi, thế thì ra gặp đi, đừng nói cho Diệp Nhiễm. Nói xong cô đi nhanh về phía nhà trước, vừa đi vừa nói. Bảo vệ ở bên ngoài cổng dẫn cô ta đến phòng tiếp khách ở nhà trước. Vâng ạ. Sau khi Từ Thiến được bảo vệ dẫn vào phòng tiếp khách, cô ta có một chút tò mò hỏi hầu gái đứng ở bên cạnh. Nghe nói mấy ngày nay ảnh hậu Diệp Nhiễm đang ở nhà họ Thẩm, không biết bây giờ cô ấy có đang bận gì không? Hầu gái gật gật đầu nói, cô Diệp đang uống trà chiều với mợ chủ ạ. À. Từ Thiến thấy cô ấy dễ nói chuyện, vội vàng hỏi thêm ngay, uống trà ở đâu thế? Có thể dẫn tôi đi gặp cô ấy có được không? Hầu gái không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn cô ta, sắc mặt lạnh nhạt. Lúc này Từ Thiến mới chợt nhận ra bản thân mình có một chút kích động, ho nhẹ một tiếng rồi lại cười lấp liếm nói. Cô đừng có hiểu lầm, tôi với Diệp Nhiễm vốn là bạn bè. Nghe nói cô đang ở nhà họ Thẩm nên mới tới muốn gặp mà thôi. Hầu gái vừa chuẩn bị mở miệng thì bên ngoài cửa vang lên một giọng nói đầy châm chọc. Hóa ra cô Từ không phải là tới tìm tôi mà là tìm Diệp Nhiễm. Chẳng qua Diệp Nhiễm là khách của nhà họ Thẩm, chúng tôi cũng không tiện dẫn cô tới gặp. Nếu cô muốn cô ấy thật, thế thì đừng có ngại, hẹn cô ấy trước đi. Nói xong cô chuẩn bị xoay người bỏ đi. Tử Thiến sửng sốt một chút, vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa. Không, không, không phải là em tới tìm Diệp Nhiễm, em tới tìm chị. Chẳng qua là nghe nói Diệp Nhiễm ở đây nên hỏi thêm vài câu mà thôi. Dương Tâm nhìn người phụ nữ đang chắn ở trước mặt mình, nhách môi cười nói. Giờ này tôi với cô không quen không biết, cô tới tìm tôi, không khỏi quá mức gượng ép rồi. Nói đi, cô tới đây tìm tôi có chuyện gì? Nếu chỉ nói chuyện phiếm mà thôi, thế thì thứ lỗi cho tôi không thể nào tiếp đãi được. Tôi còn đang vội vàng chuẩn bị chuyện hôn sự của tôi đây này. Tử Thiến không nghĩ tới thái độ của cô lại cứng rắn như vậy, đến cả cơ hội ngồi nói chuyện phiếm cũng không chịu cho. Đúng thật là cô ta tới tìm cô nói chuyện phiếm, xem ra có thể giảm bớt khúc mắc giữa hai người có được không? Bây giờ cô nói thẳng không ngồi tiếp chuyện phiếm, cô ta còn nói tới chơi, sợ là sẽ bị tống cổ ra bên ngoài cửa mất. Nếu lần này bị đuổi ra, thế thì quan hệ giữa hai người hoàn toàn rạn vỡ rồi. Dương Tâm không sợ, nhưng mà cô ta sợ. Hoắc Tư có mấy anh em, các anh em đều là có người phụ nữ của mình, nhưng mà cô gái đó cơ bản đều có thể trò chuyện được với Dương Tâm. Nếu cô ta không lấy lòng Dương Tâm, sau này sợ là rất khó để hòa nhập với vòng bạn bè của Hoắc Tư. Chuẩn bị hôn sự, ánh mắt của Tử Thiến đột nhiên sáng ngời. Có rồi, tôi tới chính là vì hôn sự của cô Dương đó. Dương Tâm nhấn mày, nhếch nhếch khóe môi mỉm cười, nhưng trong mắt lại hoàn toàn không có độ ấm. Mới vừa rồi rõ ràng cô nhìn thấy sự hoảng loạn vụt qua ở trong mắt người phụ nữ này, sắp không biết phải tiếp lời như thế nào nữa đây. Bây giờ trong lòng đột nhiên nhảy ra kế khác, đúng thật là một người lòng dạ thâm sâu. Chuyện hôn sự của tôi thì có liên quan gì tới cô đâu? Tử Thiến cười nói, tôi biết người nhà họ Thẩm đang mời những thợ thêu nữ của Tô Cẩm tới. Có điều cô Dương không biết đấy thôi, mẹ tôi vốn xuất thân từ thợ thêu Tô Cẩm, hơn nữa còn là con gái dòng chính của nhà họ Tô. Từ nhỏ tôi đã được mưa dầm thấm lâu, cho tới thêu thùa của Tô Cẩm trong đám con đầu cháu đống. Nổi bật nhất chính là chị họ Tô Mỹ Nhi của tôi, nghe nói chị ấy cũng nhận lời tới thành phố Hải. Cô Dương, đến lúc đó tôi có suy nghĩ kết bạn với cô, không thì tôi làm cầu nối để cho mọi người có thể tìm hiểu sâu thêm một chút. Dương Tâm chớp chớp mắt, xem tí nữa là cô đã quên khuấy chuyện này rồi đấy. Mấy ngày trước lúc điều tra vị cô tử này, được mẹ của cô ta xuất thân thực tế sang ngành thêu Tô Thị. Đương nhiên, lời như thế này cô sẽ không nói cho Tử Thiến nghe rồi. Cha ra gốc rễ của người ta vốn chẳng phải là chuyện vẻ vang gì. Thì ra là thế, tôi kiến thức hạn hẹp, nếu cô tử đã là cháu ngoại của thế gia ngành thêu Tô Cẩm, vậy thì có thể nói đôi câu vào lời với cô đấy, mời. Cô tử nhẹ nhàng thở ra một hơi, đi theo vào phòng khách. Sau khi hai người ngồi xuống thì câu được câu không hàn huyên với nhau một lát. Cả hai đều là người cẩn thận tỉ mỉ, cao thủ so chiêu, khó tìm được sơ hở. Trong lòng Dương Tâm âm thầm kinh ngạc, Diệp Nhiễm gặp được một quán quân bị người ta hại thảm cũng là chuyện bình thường. Cô Dương, trước lại sau quen, giờ chúng ta cũng được xem như là bạn bè rồi, không biết tôi có thể gọi cô là Tâm Tâm có được không? Dương Tâm vừa mới chuẩn bị mở miệng, lúc này bên ngoài lại vang lên một tiếng bẩm báo đầy cung kính. Cô hai, bên ngoài biệt thự có người tới đây gây chuyện, người tới tự xưng là cậu chủ của nhà họ Hoắc của Tam Giác Vàng, đòi gặp cô Diệp Nhiễm. Cậu cả đã mời ngài tới trước một chuyến rồi ạ. Cậu chủ của nhà họ Hoắc, hẳn không phải là Hoắc Tư rồi. Nếu là Hoắc Tư, cậu ta đã đi thẳng vào trong luôn rồi. Ngoài Hoắc Tư ra, nhà họ Hoắc còn có con cháu nài tới cửa, nhà họ Thẩm chào hỏi nữa. Vậy thì chỉ còn lại Hoắc Minh rồi, chính là người đàn ông dây dưa không rõ một đêm vào tháng trước với Diệp Nhiễm. Anh ta tới để làm gì? Chẳng lẽ... Nghĩ đến khả năng nào đó, ánh mắt của Dương Tâm đột nhiên trầm xuống. Cái thai trong bụng Diệp Nhiễm đến tột cùng là của ai? Bây giờ vẫn chưa có cách nào kết luận được. Thời gian mang thai của cô ấy quá ngắn, cũng không thể lấy nước ối để đi làm xét nghiệm ADN được. Đến lúc đó, sợ chỉ có thể để cho cô ấy chịu ấm ức, ở lại nhà họ Thẩm, tạm thời nhẫn nhịn. Nhưng hôm nay Hoắc Minh tới cửa, nếu anh ta cứng rắn muốn đón Diệp Nhiễm về, kích thích Diệp Nhiễm, sợ là Diệp Nhiễm sẽ quyết tâm bỏ cái thai này luôn. Một khi cái thai ở trong bụng cô ấy bị bỏ đi rồi, những chân tướng bị giấu ở trong chỗ tối sẽ không thể nào phơi bày ra bên ngoài ánh sáng được. Nếu chân tướng bị giấu đi, thế thì cả đời này cô ấy phải gánh cái danh xấu quyến rũ anh họ của vị hôn phu của mình. mà cô ấy với Hoắc Tư cả đời này sợ là không có khả năng tái hợp lại một lần nữa. Nghĩ như vậy, cô vội vàng nói với hầu gái ở bên ngoài. Em đi một chuyến tới chỗ của cậu chủ, bảo mợ chủ nghĩ cách giữ chân của cô Diệp lại, đừng để cho cô ấy tới nhà trước. Chỉ cần ngăn cản Hoắc Minh gặp được Diệp Nhiễm, thế thì Diệp Nhiễm sẽ không phải chịu tổn thương. Đợi thêm 2 tuần nữa, đến lúc đó cô có thể lấy được nước ối làm xét nghiệm ADN, trả lại công bằng cho Diệp Nhiễm. Nghĩ như vậy, cô nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài cửa. Tử Thiến đứng im một chỗ không nhúc nhích, mắt lạnh nhìn theo bóng lưng cô, thần sắc lạnh lùng. Dương Tâm che chở cho Diệp Nhiễm như vậy, khiến cô ta hâm mộ, đồng thời cũng nảy sinh hận ý. Thân phận Diệp Nhiễm thấp kém, gia tộc không có thế lực gì, sau lưng lại càng không có chỗ dựa vào. Cô ta muốn động tới cô ấy dễ như trở bàn tay, nhưng tiện nhân kia lại rất thông minh, bám vào cây đại thụ tên Dương Tâm này, do đó cũng có tự tin mà chống đối lại cô ta. Dương Tâm ơi là Dương Tâm, cô là một người thông minh, chỉ mong cô có thể thông minh tới cuối cùng, đừng ngớ ngẩn mà nhúng tay vào vũng nước đục này. Nếu không, tôi chỉ có thể chĩa mũi dao về hướng cô đấy. Dương Tâm đi ra khỏi phòng tiếp khách thì đi tới cửa trước ngay. Cách thật xa, cô đã nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, dẫn theo mấy bảo tiêu, hầm hừ đứng ở bên ngoài cửa lớn khắc hoa. Có lẽ là bận tâm tới thân phận của anh ta, cho nên những bảo vệ đứng giữ cửa, không dám lên xua đuổi, chỉ giữ khuôn phép mà canh giữ ở cửa, không cho đối phương xông vào. Tôi nói chứ, nhà họ Thẩm các người có ý gì đây? Giam giữ người phụ nữ của tôi không thả là định làm gì? Nếu cô ấy không mang thai, tôi còn có thể để cho cô ấy bên ngoài thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng hôm nay cô ấy đã có thai rồi, tôi muốn đón cô ấy về nhà. Nếu như cô ấy ở bên ngoài có xảy ra chuyện gì, nhà họ Thẩm có thể gánh trách nhiệm nổi không? Bảo vệ đứng ở bên cửa gật gật đầu nói, cậu Hoắc, tôi đã sai người báo cho gia chủ, cứ chờ bọn họ tới rồi lại nói sau, tôi cũng sẽ dựa theo quy định mà làm việc thôi, còn mong ngài bao dung cho, chủ nhà sẽ giải thích với ngài. Hoắc Minh cả giận nói, không cần, nhà họ Thẩm giải thích, tôi chỉ cần cô con gái và con của tôi. Nhà họ Thẩm các người đúng là nhà cao cửa rộng tôn quý, nhưng cũng không để ý như vậy mà ức hiếp người, giam giữ vợ con của người khác chứ. Ồ, tôi không biết Diệp Nhiễm đã kết hôn sinh con rồi cơ đấy. Xin hỏi cậu Hoắc, khi nào thì cậu đã thành hôn với Diệp Nhiễm vậy? Giọng nói hài hước của Dương Tâm truyền từ xa đến, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bảo vệ canh giữ ở cửa theo bản năng lùi lại phía sau 2 bước, dẫn theo thuộc hạ yên lặng canh giữ ở bên cửa. Hoắc Minh híp mắt nhìn cô gái trẻ tuổi ở phía đối diện, trong mắt xẹt qua một tia kinh dị. Gã ta là tên ăn chơi trác táng nổi tiếng ở trong giới nhà giàu, ở khu Tam Giác Vàng, ngay cả lưu luyến bụi hoa, ăn nhậu chơi bời cờ bạc, không gì không giỏi. Gã ta đã chơi qua không ít cô gái, mỗi người đều có vẻ riêng, nhưng người như là Dương Tâm, lạnh lùng cao ngạo, lại kiều diễm tột độ, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Trước kia gã ta đã nhìn thấy ảnh của Dương Tâm ở trên tạp chí không ít lần, những bức ảnh đó đều thêm nhiều hiệu ứng, không lột tả được hết những vẻ đẹp thanh lệ thoát tục, lãnh diễm tới cực điểm này. Thì ra là cô Dương sao? Nghe danh đã lâu, dung nhan tuyệt sắc thế này, đúng là khuynh quốc khuynh thành, đúng là làm cho người vừa gặp đã thương. Trên khóe môi của Dương Tâm treo lên một nụ cười nhạt, mặt mày như vẽ. Tôi sợ là cậu Hoắc không có gan mà vừa gặp đã thương với tôi đâu. Thế nhân đều biết tôi là báu vật ở trong tay của ông Lục. Nếu mà anh còn dám cướp người phụ nữ của anh ấy sẽ giết thảm lắm đấy. Cho nên tôi khuyên anh một câu, quản trọng mắt của mình cho cẩn thận vào. Hoắc Minh nghiện họng, trên gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ xấu hổ. Gã ta sống nhiều năm như vậy rồi, còn chưa bị ai khinh thường tới mức độ này. Tiện nhân này, cô Dương là ánh sáng sáng ở trên trời, đương nhiên tôi không dám trèo cao rồi. Huống chi hôm nay tôi tới đây cũng không phải là thấy người sang bắt quàng làm họ. Diệp Nhiễm đang ở nhà họ Thẩm nhỉ, phiền cô Dương giao cô ấy ra đây, bây giờ cô ấy đang mang thai. Tôi cần phải đưa cô ấy về chăm sóc. Dương Tâm nhấn mày, cười như không cười hỏi. Đúng là cô ấy đang ở nhà tôi thật, cũng đúng là cô ấy đang có thai, nhưng mà có liên quan gì tới anh đâu. Sao lại không liên quan tới tôi? Cái thai của cô ấy chính là con cái của tôi. Đã có thai rồi thì nên về nhà họ Hoắc an dưỡng. Một con hát như cô ấy mang thai hạt giống tôn quý của nhà họ Hoắc, đây là vinh hạnh của cô ấy. Cô ấy nên đội ơn, mang ơn huệ mới phải. Sắc mặt của Dương Tâm trầm xuống, tươi cười trên mặt cũng dần lui đi, giọng điệu lạnh nhạt nói. Tôi nói cái thai ở trong bụng cô ấy không liên quan gì tới anh. Nếu anh không muốn thì nhanh chóng cút đi đi. Tôi không phải là người kiên nhẫn gì đâu. Một khi bị chọc vào cho sù lông, anh không chiếm được chỗ tốt gì đâu đấy. Hoặc mình bị cô đè ép hết lần này đến lần khác, cũng tức giận nghiến răng nghiến lợi nói. Cô Dương không phải đang nghi ngờ cái thai ở trong bụng cô ấy, không phải là của tôi đấy chứ? Dương Tâm không trả lời mà hỏi ngược lại. Chẳng lẽ tôi không nên nghi ngờ sao? Hoặc mình không biết phải đỡ lời kiểu gì nữa, sau khi im lặng một lúc mới cả giận nói. Cô nghi ngờ cũng vô dụng, sự thật thắng hùng biện. Nếu cô không tin, có thể dùng nước ối làm xét nghiệm ADN, hiện thực sẽ dạy cho cô biết làm người như thế nào. Dương Tâm nhíu nhíu mày. Thế mà anh ta phải nhắc tới chuyện làm xét nghiệm ADN, chẳng lẽ là vì lấy lùi làm tiến mới cố tình nói như vậy sao? Không, nhìn ánh mắt của gã ta không giống như đang tính kế. Gã ta không sợ đi làm xét nghiệm ADN, nói thế có nghĩa là cái thai trong bụng chắc chắn là của gã ta. Này, lấy nước ối xét nghiệm đúng là cần phải làm, chẳng qua bây giờ còn chưa phải lúc, hiện tại tháng của cô ấy còn quá nhỏ. Hoắc Minh hừ lạnh một tiếng, giọng điệu vẫn là lấn át như cũ. Thế thì lại không liên quan tới tôi rồi, nếu hôm nay tôi từ Tam Giác Vàng qua thành phố Hải, người tôi nhất định phải mang về. Dương Tâm cười châm chọc. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Vậy thì không phải là do cô quyết định. Nếu cô chịu phối hợp ngoan ngoãn giao người ra đây, sau này chúng ta còn có thể làm bạn bè được. Nếu cô không chịu phối hợp, thế thì ngại quá, ngày mai toàn thế giới sẽ biết chuyện của ảnh hậu Oscar đấy. Sắc mặt của Dương Tâm trầm xuống, trong mắt nổi lên ánh sáng lạnh lẽo. Cô ta không sợ uy hiếp thứ chó bán này, nhưng Diệp Nhiễm thì sao? Những chuyện gièm pha hơn một tháng trước, nếu bị chuyển ra bên ngoài, Diệp Nhiễm sẽ bị hoàn toàn hủy hoại mất. Sao cô có thể lấy danh dự của Diệp Nhiễm ra mà đánh cược được? Diệp Nhiễm ở chỗ tôi đây, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy cẩn thận. Cậu Hoắc, cậu cứ an tâm đi. Hoắc Minh cũng không phải là người ngu, thấy cô mềm mỏng thì phải uy hiếp của mình dùng được, thế thì càng không kiêng nể gì nữa. Tôi không an tâm, kia dù gì cũng là người phụ nữ của tôi với con tôi, chỉ có thể giữ lại bên cạnh mình mới an tâm được. Cô Dương, cô đừng có nói nhảm nữa, nhanh chóng giao người ra đây, nếu không ngày mai lại có chuyện hay để xem đấy. Gương mặt của Dương Tâm trầm xuống, mới vừa chuẩn bị thẳng thừng, ai người đuổi hắn ta đi ra ngoài. Trong biệt viện đột nhiên vang lên tiếng của Diệp Nhiễm. Dương Tâm, cô đừng vì chuyện của tôi mà vấy bẩn làm gì, tôi đi cùng với anh ta là được. Điều duy nhất Diệp Nhiễm hối hận đó chính là không quyết định sớm bỏ cái thai ở trong bụng này đi. Bây giờ Hoắc Minh mò tới cửa bức bách, thanh danh của cô bị hủy hoại là chuyện nhỏ, nếu liên lụy tới danh tiếng của nhà họ Thẩm, tội lỗi của cô càng thêm lớn hơn. Dương Tâm xoay người xoạch một cái, híp mắt nhìn Diệp Nhiễm thử nói. Có tôi ở đây rồi, cô không cần phải sợ anh ta, thị phi đúng sai, trong lòng mình tự biết. Diệp Nhiễm cười khổ lắc lắc đầu, mặt đầy buồn bã nói. Chỉ có người bị oan mới có tư cách chờ đợi, sự thật đưa ra bên ngoài, nhưng tôi cũng không bị oan. Tối đó tôi uống rượu say, làm ra chuyện sai lầm, tôi nên gánh lấy hậu quả tương ứng. Nói xong cô đi tới trước mặt của Dương Tâm, hạ giọng nói. Tâm Tâm, tôi biết cô kéo dài thời gian, không để cho tôi làm phẫu thuật là vì lý do gì, nhưng mới vừa rồi Hoắc Minh chủ động đưa ra yêu cầu xét nghiệm gen, chứng minh trong lòng anh ta không có quỷ, nghiệp chướng ở trong bụng tôi là của anh ta. Cô xem, con của anh ta, tôi còn mặt mũi nào mà đi đòi công bằng cho mình. Cô đừng có nhọc lòng về tôi nữa, thuận theo tự nhiên đi. Nhưng Tâm Tâm, tôi không muốn thanh danh bị hủy hoại hoàn toàn, xin cô cho phép tôi đi. Dương Tâm nắm chặt lấy tay, hận đến nghiến răng. Sớm biết kết cục sẽ như thế này, mấy hôm trước cô đã phẫu thuật sinh non cho cô ấy rồi, đến lúc đó cũng sẽ không bị thứ chó má như Hoắc Minh này nắn bóp. Diệp Nhiễm, cô nên suy nghĩ cho kỹ, một khi đã đi cùng anh ta rồi, giữa cô và Hắc Tư sẽ không còn có bất cứ khả năng nào nữa. Diệp Nhiễm cười ảm đạm. Tôi biết. Nói xong cô ấy đi từng bước về phía Hoắc Minh. Lúc này từ phía xa chuyển tới một tiếng bánh xe ma sát với đường ken két. Bên ngoài cửa đường lớn, mấy chiếc xe màu đen đang phóng tới qua đây. Cửa xe mở ra, Hoắc Tư đeo kính râm màu đen bước ra từ trong thùng xe. Diệp Nhiễm nhìn bóng dáng cao lớn kia, ngực trái nổi lên từng cơn quặn thắt. Hơn một tháng không gặp, anh vẫn tôn quý, yêu nhã như vậy. Nhưng cô thì sao đây? Cả người đầy thương tích, bị biến thành tình nhân cho giới con nhà giàu chơi đùa. Trong bụng còn có chứa đứa con hoang, không thể để lộ ra bên ngoài ánh sáng. Hoắc Minh suýt chút nữa huýt sáo một cái, cười giữ tợn nói: "Ôi chao, đây không phải là em họ tốt của tôi đấy sao? Sao chú lại tới đây thế? Là nghe nói tôi đến cướp người phụ nữ và đứa trẻ của tôi đi, cho nên mới tới đây giúp một tay đấy sao?" Hoắc Từ cũng không thèm để ý tới gã, thậm chí liếc mắt nhìn Diệp Nhiễm một cái cũng không, lập tức đi tới trước mặt của Dương Tâm, gật gật đầu nói: "Chị dâu, có phải Thiến Thiến tới nhà họ Thẩm hỏi thăm hay không?" Dương Tâm không muốn để tâm tới anh ta, cứ coi như anh ta như không khí. Hoắc Minh lại cười tủm tỉm nói: "Thì ra là em hỏi tới đón em dâu tương lai đó sao? Thế anh không quấy rầy chú nữa, đi trước một bước nhé." Nói xong gã túm lấy tay của Diệp Nhiễm, rất là thô lỗ kéo cô ấy đi lên xe của mình. Vừa đi vừa dùng từ ngữ ác độc mà chà đạp cô ấy. "Được rồi, bớt ra vẻ ấm ức tủi thân ở đây đi. Lúc trước, cô tiện hết mức bỏ lên giường của tôi thì nghĩ tới ngày hôm nay. Em họ tôi chính là gia chủ tương lai của nhà họ Hoắc. Với hạng người như cô không xứng với nó đâu. Cho nên đừng có dùng dáng vẻ nhu nhược đáng thương này mà quyến rũ nó. Buồn nôn lắm. Cô ngoan ngoãn về nhà với tôi đi. Ngoan ngoãn mà hầu hạ bên người tôi đây. Đó chính là phúc phận của cô. Còn nữa, nếu cái thai trong bụng cô mà biết ganh đua một chút, sinh cho tôi một đứa con trai, nói không chừng tôi có thể cưới cô đấy." Diệp Nhiễm cắn chặt môi, mở to mắt mà trừng trừng, cô chấp nhận không cho một giọt nước mắt nào chảy ra. Ánh mắt của Hoắc Tư dừng ở trên bóng dáng của hai người, gương mặt tuấn tú bao trùm một màu đen u tối, khiến cho người khác cảm thấy ghê rợn. Mắt thấy Hoắc Minh sắp kéo Diệp Nhiễm vào trong thùng xe, anh ta mới lạnh lùng mở mắt. "Nhà họ Hoắc không chứa nổi bà vợ như vậy, anh để cho cô ta sinh ra đứa bé thì được, nhưng không thể cưới cô ta. Cô ta chỉ xứng đáng làm tình nhân không thể lộ mặt mà thôi." "Cô ta chỉ xứng đáng làm tình nhân không thể lộ mặt." Những lời này giống như là ma chú gắt cao cuốn lấy Diệp Nhiễm, làm cho cô đau đến tận tim gan. Người đàn ông mà cô yêu từ khi nào lại trở nên bạc tình bội nghĩa như vậy? Đó vẫn là người đàn ông luôn một mực yêu thương, nâng đỡ, đặt cô trong lòng mà cẩn thận che chở sao? Trước kia chỉ cần cô bị thương một chút thôi, anh đã đau lòng mất nửa ngày, bây giờ lại đi tổn thương nhục nhã cô tới vậy. Nước mắt theo khóe mắt cuồn cuộn mà rơi, còn không đợi cho cô chấp nhận nỗi đau thấu tim gan kia, cả người đã bị một sức lớn kéo thẳng vào thùng xe. Giọng của Hoắc Minh cũng theo sát tới: "Em họ yên tâm, người phụ nữ như vậy anh đây cũng không cưới đâu, thế thì để cho cô ta làm tình nhân của tôi cả đời đi." Xe nghênh ngang mà đi, Hoắc Tư giống như một pho tượng đứng im tại chỗ, chỉ có bả vai khẽ run run chứng minh anh ta là một người đang sống. Dương Tâm lạnh lùng cười, cũng không thèm nói gì, quay đầu đi vào trong nhà. Cha nam đều không đáng đồng tình, là cô sai rồi, còn muốn một lòng một dạ hợp tác cho nó với Diệp Nhiễm, để cho bọn họ gương vỡ lại lành. Với cái dáng vẻ chó mắt này của nó thôi, giao Diệp Nhiễm cho nó lần nữa, không chừng còn phải chịu tội thêm một lần. Hoắc Tư giật giật cơ thể cứng đờ, đứng im tại chỗ một lát mới bước chân đi vào trong nhà. Anh ta nào tới đón Từ Thiến gì, đơn thuần là nghe nói Hoắc Minh tới thành phố Hải. Vừa xuống khỏi máy bay thì chạy ngay tới nhà họ Thẩm. Dưới tình thế cấp bách, hắn chưa hiểu mô tê gì đã vọt tới. Anh ta cũng không biết bản thân mình làm sao như vậy. Nghĩ tới cái thai ở trong bụng Diệp Nhiễm là của Hoắc Minh thì hận không thể còn lý trí nói ra những lời tổn thương cô. "A Tư, chờ em với." Phía sau chuyển tới tiếng nói của Từ Thiến, anh ta lại loành mặt làm ngơ. Sau khi đoạt lấy chìa khóa xe từ tay tài xế, một mình lái xe nghênh ngang mà đi. Từ Thiến đụng phải mìn thối, đứng ở ven đường tức giận tới mức run rẩy hết cả người. Mới vừa rồi nghe nói Hoắc Tư tới nhà họ Thẩm đón cô ta, khỏi phải nói cô ta vui vẻ tới chừng nào, ấy thế mà lại nghĩ là anh ta tới đón cô thật chứ. Nhưng hiện thực đã hoang hoang quăng cho cô một cái tát thật là giòn tan. Anh ấy tới đón cô ta chỗ nào chứ? Chẳng qua là nghe nói Hoắc Minh tới nhà nên đã mỏi mắt trông mong mà sát lại thôi. Giờ tiện nhân kia đi rồi, tâm của anh ta cũng bay theo luôn. Mà Tử Thiến cô đây, trong mắt anh ta được xem là gì chứ? Không được. Cô ta nhất định phải thừa dịp Diệp Nhiễm đã bị Hoắc Minh dẫn đi, chiếm lấy kế hở mà bắt lấy Hoắc Tư, cho dù là âm mưu hay là dương mưu, thủ đoạn đen tối hay là quang minh chính đại, cô ta vẫn phải trói anh ta bằng được. Bà chủ tương lai của nhà họ Hoắc chỉ có thể là cô, chỉ có thể là cô. Dương Tâm không để mặc cho Hoắc Minh đưa Diệp Nhiễm về Tam Giác Vàng mà sắp xếp một vài chuyện ngoài ý muốn, làm trễ nải hành trình của Hoắc Minh, tạm thời giữ chân gã ta lại thành phố Hải. Cho dù chân tướng như thế nào, cô ta cần phải biết rõ ràng. Trước mắt thì có vẻ Hoắc Minh cũng bị tính kế, cho nên gã ta mới cho rằng cái thai trong bụng Diệp Nhiễm là của gã. Cho nên trước mắt, muốn điều tra chân tướng rõ ràng, nhất định phải xuống tay từ trên người Từ Thiến. Mà điều tra thì cần phải có thời gian, trước khi có được kết quả thì phải đi đến kết luận, cô không thể cho Hoắc Minh đưa Diệp Nhiễm đi được. Trong thư phòng, Dương Tâm cười nói với Thẩm Thành, cảm ơn anh trai đã ra tay giúp đỡ em, giữ Hoắc Minh lại. Thẩm Thành xua xua tay nói, chuyện nhỏ nào đáng để nhắc tới chứ, không cần phải khách sáo với anh như vậy, em không nên để cho Hoắc Minh dẫn Diệp Nhiễm đi. Tuy nhỏ họ Thẩm cứng rắn giữ cô ấy lại, có lẽ đôi lời bàn tán ra vào, nhưng anh không sợ, dựa vào ngành dược của nhà họ Thẩm, trên đời này còn chưa có người nào dám nói xấu nhà họ Thẩm cả. Dương Tâm nhớ nhân mày, trong mắt xoẹt qua một tia giảo hoạt. Không vào hang cọp sao mà bắt được cọp chứ? Diệp Nhiễm không đi vào bẫy của người nào đó, sao có thể cắn câu được? Đúng rồi, mấy thợ thêu của Tô Cẩm của nhà họ Thẩm mời. Khi nào tới, em muốn gặp. Thẩm Thành cười mắng. Trong đầu chỉ có mỗi áo cưới của em thôi sao? Em cứ vội vàng gả đi như vậy sao? Dương Tâm chừng mắt liếc nhìn anh ấy một cái. Cô còn lâu mới vì chuyện ấy mà muốn tới gặp những thợ thêu đó đâu nhé. Lúc trước Từ Thiến có nhắc tới chị họ của cô ta. Cô muốn hiểu biết về người đó trước một chút. Bởi vì Diệp Nhiễm, cô đã 2-3 lần đắc tội với Từ Thiến rồi. Khó bảo đảm người phụ nữ kia sẽ không âm thầm ngáng chân. Cô không muốn bị lật thuyền ở trong mương đâu đấy. Phòng thì dễ hơn là chữa mà. Áo cưới tự em có thể thêu được, nhưng mà không được thật thì mua một bộ là được rồi. Thực sự không phải là vì chuyện này mà em tới gặp người đâu. Anh đừng có hỏi nhiều như thế làm gì, trả lời vấn đề của em là được. Mấy cô thợ thêu kia thì khi nào tới thành phố Hải? Thẩm Thành nghĩ nghĩ mở miệng nói, cái này là mẹ lo liệu, nếu không thì em tới hỏi mẹ một chút đi. Dương Tâm hử lạnh hai tiếng, bây giờ nguyên cái nhà họ Thẩm này đều là do Thẩm Thành làm chủ, chuyện liên quan tới hôn nhân đại sự của cô, sao anh có thể không biết được? Sở dĩ bảo cô đi tìm Lâm Vũ Loan, đơn giản là muốn kéo ngắn mối quan hệ của mẹ con giữa hai người mà thôi, vì chuyện này thật sự là anh đã dụng tâm hết mực. Thôi vậy, anh bận tiếp đi, em đi tìm bà... Sau khi đi ra khỏi thư phòng, Dương Tâm đi xuống lầu ngay, trong phòng khách không có ai... Trong phòng bếp lại có tiếng lao sao, cô có hơi tò mò, lò dò vào phòng bếp ngay. Tâm Tâm, con xuống rồi đấy sao? Mẹ đang chuẩn bị bảo quản ra, lên gọi con đấy. Giọng nói của Lâm Vũ Loan truyền ra từ trong phòng bếp, theo sau đó bà bưng ra một đĩa thịt kho tàu. Con gầy quá, mau chóng tầm bộ một chút đi, dù sao mẹ ở nhà cũng đã nhàn rỗi, từ hôm nay trở đi, cơm 3 bữa ở trong ngày của con sẽ là do mẹ phụ trách. Nói xong bà dẫn Dương Tâm tới nhà ăn. Dương Tâm cười cười, vẻ lạnh lùng và xa cách ở trên mặt cũng đã tiêu tán đi vài phần. Đây là mẹ của cô, là mẹ đẻ của cô. Tuy bà đã tổn thương đến cô rất nhiều, nhưng cuối cùng đã tỉnh ngộ lại. Chỉ dựa vào chuyện mạng sống này của cô là do bà ấy cho, cô cũng không nên hận bà cả đời được. Dù con có gầy nhưng sức khỏe rất tốt, mấy năm nay huấn luyện không ít, nền tảng tốt. Nếu không bận gì thật thì hãy quan tâm đến sức khỏe của Tiểu Cẩn thêm một chút đi. Con bé đã từng sảy thai, sau đó bị độc tố ăn mòn, cơ thể suy yếu. Nếu ngài muốn ôm cháu nội sớm thì phải quan tâm đến con bé nhiều hơn nữa. Ý cười ở trên mặt của Lâm Vũ Loan cũng cứng đờ lại một chút. Cảm xúc nóng hầm hập đồn tới, lúc này mới kéo suy nghĩ mơ hồ của bà ấy quay về. Bà ấy vội vàng đặt mâm lên bàn, mặt đầy áy náy nói. Đều là tại mẹ, nếu mẹ không cố chấp với con gái của nhà họ Cố thì sẽ không đụng chạm tới Tiểu Cẩn. Con yên tâm, nếu mẹ đã coi nó làm con dâu mẹ, mẹ sẽ chăm sóc nó cẩn thận, sức khỏe của nó cần phải điều trị dài kỳ, con cũng không thể bị bỏ qua được. Dương Tâm thấy khuyên không được thì cũng không có nhiều lời thêm nữa, bước tới bên bàn ăn ngồi xuống. Mấy thợ thêu nữ mà mẹ mời tới kia, lúc nào tới thành phố Hải vậy? Lâm Vũ Loan nghĩ là cô quan tâm đến chuyện áo cưới, vội vàng mở miệng nói. Đã tới rồi, chẳng qua mấy cô ấy bôn ba cả đường, mẹ đã để cho quản gia sắp xếp tới khách sạn nghỉ ngơi rồi. Nếu con muốn gặp bọn họ, thế thì mẹ sẽ gọi điện thoại cho bên khách sạn, bảo với người phụ trách, phái người đưa đến bọn họ đến đây. Dương Tâm xua xua tay nói, thế Thế thì không cần đâu, giờ trời cũng đã tối rồi, chờ tới ngày mai lại tính sau. Được, được, được. Lâm Vũ Loan vô cùng vui mừng mà đồng ý, sau đó đưa đôi đũa ở trong tay mình cho Dương Tâm. Còn nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không, nếu không thích, ngày mai mẹ lại làm món khác cho con ăn. Xưa giờ Dương Tâm cũng không chú ý mấy đồ ăn, vươn tay nhận lấy đôi đũa rồi lại gắp một miếng móng heo bỏ vào trong miệng. Vị béo ngậy lan tràn giữa răng và môi, sau đó xuôi theo thực quản trôi tuột vào trong dạ dày. Theo bản năng Dương Tâm nhíu mày, Lâm Vũ Loan nghĩ cô không thích ăn nên mới nhíu mày, vội vàng mở miệng nói. Nếu không thích ăn thì nhổ ra đi, không cần phải gượng ép mình làm gì cả. Dương Tâm nhìn ánh mắt tha thiết của bà, có một chút không đành lòng đả kích, chỉ đành cắn răng nuốt móng heo vào trong bụng. Vì cứng rắn nuốt xuống nên kết quả dạ dày đã cuồn cuộn một trận như là sông cuộn biển gầm, dù ý chí của cô có cứng cỏi cũng không chịu nổi. Còn đi toilet một chuyến. Nói xong cô đứng dậy đi nhanh về phía nhà vệ sinh bàn lao. Lâm Vũ Loan có một chút ngốc, đồ ăn bà làm khó ăn đến thế cơ sao? Không phải chứ, mấy năm nay bà thường xuyên vào trong bếp, khả năng nấu ăn cũng tiến độ không ít mà. Tuy là không bằng những đầu bếp nổi danh nhưng cũng được xem như là tuyệt hảo. Bà có một chút hồ nghi nhìn về phía quản gia, nhíu như mày hỏi. Thực sự khó ăn vậy sao? Hay là con bé vẫn là khúc mắc với tôi cho nên mới có phản ứng lớn như vậy? Quản gia không nói chuyện, cầm lấy một đôi đũa khác lên nếm thử một chút, lắc lắc đầu nói. Sở trường của bà chủ chính là món móng heo kho tàu này, không phải có vấn đề ở đồ ăn đâu ạ. Nói đến chỗ này, dường như bà ấy nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Có lẽ nào cô hai lại có thai rồi sao? Lâm Vũ Loan sửng sốt 3 giây, sau đó nhanh chóng đuổi theo, vừa chạy vừa nói. Nhanh chóng gọi điện ở bên phòng bệnh, bảo chủ nhiệm Vương nhanh chóng tới nhà chính một chuyến. Vâng ạ. Dương Tâm nôn mửa nhanh chóng chuyển đi khắp biệt viện của nhà họ Thẩm. Mấy chủ nhân khác ở trong nhà cũng nhanh chóng đi tới phòng khách nhà chính. Dương Tâm được Lâm Vũ Loan đỡ ra tủ toilet. Bố Thẩm và Thẩm Thành nhìn thấy đều bị kinh động, cô nhịn không được mà bật cười nói. Con có làm sao đâu, chỉ là buồn nôn một chút thôi. Lâm Vũ Loan đỡ cô ngồi xuống ghế sofa, dịu giọng nói. Đừng có qua loa như vậy, để cho bác sĩ tới khám một chút đi. Dương Tâm có hơi buồn cười, cô chính là bác sĩ mà, hơn nữa còn là thần y. Nếu không thì con bắt mạch cho chị ấy xem. Hải Cẩn đứng ở một bên mở miệng nói. Lâm Vũ Loan cười nói. Được, được, được. Con đi theo con bé thời gian lâu như vậy rồi, y thuật hẳn là cũng học được không ít, mau xem con bé một chút đi. Hải Cẩn đi tới bên người của Dương Tâm rồi ngồi xuống, vươn tay cầm lấy cổ tay của cô bắt đầu bắt mạch. Dương Tâm thì lại không nghĩ gì nhiều, chỉ xem như dạ dày mình không tốt, đột nhiên ăn phải đồ ăn nhiều dầu mỡ như vậy nên buồn nôn mà thôi. Cho nên, vào lúc Hải Cẩn tuyên bố cô mang thai, ước chừng cô phải sửng sốt mất mấy 10 giây, chờ đến khi cô phản ứng lại rồi, theo bản năng lại tự đi bắt mạch cho mình lần nữa. Y thuật của cô rất tinh vi, cho dù bắt mạch cũng là do chính mình có thể phán đoán chính xác, không sai sót gì. Dường như ngay khi ngón tay cô chạm vào làn da một cái, cô đã bắt được mạch rồi. Đúng thật là mang thai. Ôi giời, đây chính là chuyện vui lớn nha, chuyện vui động trời, thêm cả hôn lễ nữa, đúng là song hỷ lâm môn mà. Tiếng vui mừng của Lâm Vũ Loan vang vọng khắp cả phòng khách. Dương Tâm tới muộn màng nhận ra bản thân mình mang thai thật, ngón tay run rẩy vỗ bụng nhỏ của mình. Nếu biết được chuyện mang thai sớm hơn 3 tiếng đồng hồ thôi, cô có thể chia sẻ niềm vui chung với Lục Gia Bách rồi. Chỉ tiếc anh đã tới vùng Trung Đông rồi, mấy đứng trước đã đi mất rồi. Chẳng qua như thế cũng thôi. Anh cũng không biết cô mang thai thì có thể toàn tâm toàn ý cho chuyện của bên kia, không đến mức phân tâm về chuyện cô có thai. Anh phong tỏa tin tức lại, chuyện em mang thai này trước mắt đừng để cho bên ngoài biết được, đặc biệt là Lục Gia Bách. Thẩm Thành biết cô đang lo lắng điều gì, gật gật đầu nói. Được, anh nghe em hết. Dương Tâm vuốt ve bụng nhỏ của mình, nhẹ nhàng nở ra một nụ cười. Cái thai trước không giữ lại được, vẫn luôn là tiếc nuối ở trong lòng cô. Bây giờ thì lại thụ thai lần nữa, cô nhất định sẽ không để cho thảm kịch lần trước lại xảy ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 220 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.